Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, phần 617. Mấy cái luyện tập sinh biết đến tin tức tương đối thiếu. Chỉ biết có một cái Internet game show khả năng muốn cho Chu Ca tham gia. Nhưng là cụ thể còn không rõ ràng lắm, mà ngồi ở phòng hóa trang bên trong Chu Trạch Giai. Lúc này tạo hình sư đang ở giúp hắn sửa sang lại kiểu tóc. Một bên nữ nhân là Chu Trạch Giai người đại diện Vương Tỷ. Nàng từ Chu Trạch Giai xuất đạo liền mang theo đến bây giờ. Có thể nói, không có Vương Tỷ, liền không có hiện tại Chu Trạch Giai. Cho nên Chu Trạch Giai luôn luôn là đối với Vương Tỷ thập phần tôn kính cùng tín nhiệm. Nia Giai, công ty bên này tính toán làm một Internet game show. Tên gọi là thần tượng 101, muốn cho ngươi qua đi đương đạo sư, mặt khác mời còn có những người khác, tỉ như nói Trình Thư Văn, Lâm Tuấn rất từ từ, đến lúc đó là chúng ta sân nhà, công ty ý tứ là làm ngươi nhiều mang mang chúng ta công ty này đó tân nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trạch Giai vốn dĩ đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Vương Tỷ nói lúc sau mở mắt, bất quá lại không có quay đầu. Nghĩ thầm nên tới quả nhiên là muốn tới. Ta đều được a, công ty bồi dưỡng ta, cho ta nhiều như vậy hào tài nguyên. Ta đương nhiên là nguyện ý hồi báo công ty. Vương Tỷ, cùng công ty nói một chút. Ta nguyện ý đương cái này tiết mục đạo sư. Vương Tỷ xem Chu Trạch Giai đối công ty an bài hoàn. Toàn không bài xích, trong lòng cũng là cảm thấy đứa nhỏ này thật thành thực. Chính mình chính là phải hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này. Nói cách khác, đứa nhỏ này chính mình ở ăn thịt người giới giải trí bên trong. Còn không bị đùa chết à. Hành, chuyện này ta sẽ cùng công ty bên kia nói. Dù sao quay chụp cũng là tháng sau sự tình. Xác định nói còn muốn quay chụp tuyên truyền. Người tháng này hành trình không sai biệt lắm đều an bài hảo hảo. Yêu cầu xuất ngoại một chuyến. Trở về lúc sau còn muốn quay chụp tạp chí, khả năng sẽ có chút mệt, đến lúc đó làm cái này tiết mục, ta làm công ty bên kia nhiều hơn làm ngươi nghỉ ngơi, nhà mình công ty cùng mặt khác công ty tiết. Mục đương nhiên là không giống nhau, Vương Tỷ làm Chu Trạch Giai tham gia cái này tiết mục, trừ bỏ muốn mang chính mình công ty nghệ sĩ ở ngoài. Càng là hy vọng Chu Trạch Giai có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Gần nhất Chu Trạch Giai đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Cơ hồ chỉ có thể đủ ở hóa trang thời điểm bổ miên một chút. Hảo, Vương Tỷ, đều nghe ngươi an bài, Chu Trạch Giai tiếp tục nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua hắn là đêm diễn, cơ hồ một đêm không ngủ, hiện tại cả người đều có chút mệt mỏi. Rất nhiều người đều cho rằng minh tinh mặt ngoài ngăn nắp lóa mắt. Trên thực tế sau lưng cũng đều là yêu cầu trả giá so những người khác nhiều không biết nhiều ít nỗ lực, mới có thể đủ ở cái này trong vòng mặt dừng chân. Mùa hè chụp mùa đông xuất diễn, mùa đông quay chụp mùa hè xuất diễn đều là thường thấy sự tình. Rất nhiều nữ diễn viên đều sẽ bởi vì như vậy ngày đêm điên đảo thân thể ra vấn đề. Nam minh tinh tuy rằng thân thể hảo một chút. Nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu bọn họ là có thể đủ chịu đựng được như vậy mệt nhọc. Chu Trạch Giai cơ hồ là liên hoàn truyền, không phải ở đi công tác, chính là ở trên xe. Hắn danh khí đại, cũng đại biểu cho hắn càng thêm bận rộn. Thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ nhiều đi, nghệ sĩ nổi tiếng nào có cái gì thời gian nghỉ ngơi a? Đối với rất nhiều minh tinh tới nói, bọn họ tình nguyện vội đến nằm viện. Cũng không có khả năng đi nghỉ ngơi, bởi vì một minh tinh thời gian nghỉ ngơi dài quá, liền chứng minh một việc, đó chính là hắn quá khí. Nhắm mắt lại, Chu Trạch Giai lại không có ngủ, nhớ tới cái này thần tượng 101 Internet game show. Kỳ thật dựa theo hiện giờ Chu Trạch Giai danh khí hắn là không cần tiếp như vậy Internet tổng nghệ. Liền tính là cự tuyệt, công ty cũng sẽ không nói cái gì. Chính là Chu Trạch Giai là vì hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng. Cho nên đương nhiên là muốn tiếp được cái này tiết mục. Hứa nguyện người bi kịch, chính là đến từ chính cái này thần tượng 101 Internet Game Show. Cái này thần tượng 101 chính là lựa chọn 101 cái luyện tập sinh. Sau đó làm này đó luyện tập sinh tiến hành biểu diễn. Kế tiếp phân tổ lúc sau thi đấu. Cuối cùng tuyển ra 9 cá nhân tiến hành tổ hợp xuất đạo. Nói trắng ra là chính là xào nhân khí. Rốt cuộc này 101 cái luyện tập sinh không có khả năng là cùng cái công ty ra tới. Chờ đến lúc đó lựa chọn hảo lúc sau, nhân khí tối cao, khả năng cũng không phải một nhà công ty. Cái gọi là tổ hợp, bất quá là tạm thời tính tổ hợp một chút, sau đó từng người đơn phi mà thôi, là một cái đề cử tân nhân xuất đạo mới nhất phương thức. Hứa Nguyện người lúc trước cũng là không nghĩ cự tuyệt công ty yêu cầu. Đáp ứng thượng cái này tiết mục, sau đó, hắn liền gặp hắn kiếp nạn. Chú ý, cái này tiết mục, thần tượng 101 là một cái nam đoàn tuyển chọn tiết mục. Bên trong sở hữu chờ tuyển luyện tập sinh đều cần thiết là nam hài tử. Chính là ai đều không có nghĩ đến, này 101 người bên trong, thế nhưng lẫn vào một nữ hài tử. Lúc trước tuyển chọn thời điểm không có người biết, chờ chính thức tiến hành thi đấu thời điểm, bởi vì cái này nữ hài tử, cái này tên là Quý Tinh Vân luyện tập sinh trưởng tinh xảo xoái khí. Khiêu vũ phi thường hảo, ca hát cũng dễ nghe. Cho nên ở xếp hạng người trong khí phi thường tràn đầy. Không có người biết người này thế nhưng sẽ là một người nữ sinh. Hứa Nguyện người lúc ấy là đạo sư, cũng không có khả năng cùng những người này chân chính quậy với nhau. Đương nhiên không biết Quý Tinh Vân là một nữ hài tử. Chỉ là sở hữu xem thần tượng 101 cái này tiết mục người đều biết. Quý Tinh Vân thực sùng bái Chu Trạch Giai. Là bởi vì đã biết Chu Trạch Giai phải làm cái này tiết mục đạo sư. Mới đến cái này tiết mục. Tóm lại, hắn thực thích Chu Trạch Giai. Này đó tham gia thi đấu hai từ tuổi đều rất nhỏ. Có 16 tuổi, cũng có 18 tuổi. Lớn nhất cũng mới 24 tuổi. Chu Trạch Giai làm đạo sư. Nhưng thật ra có thể áp trụ bãi. Theo cái này tiết mục bá ra lúc sau. Đại gia nhân khí càng ngày càng cao, trong đó Quý Tinh Vân cũng đã xếp hạng ở đệ nhất danh. Không thể nghi ngờ, xuất đạo 9 người trung gian, Quý Tinh Vân liền khẳng định là trong đó một cái. Trường kỳ tiết mục, làm này đó bọn nhỏ tích lũy rất nhiều fan, mà bọn họ chi gian hỗ động, cũng là bị khán giả sở yêu thích. Hứa Nguyện người nhìn bọn họ càng ngày càng ưu tú, trong lòng cũng là thập phần thế bọn họ vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, đương tiết mục cuối cùng một kỳ thu thời điểm, Hứa Nguyện người uống lên nhân viên công tác đưa qua thủy. Trực tiếp chúng độc bị đưa đến bệnh viện, lại một lần tỉnh lại Hứa Nguyện người, mất đi hắn dễ nghe thanh âm, biến thành người Kermani lúc sau Hứa Nguyện người công ty điều tra thời điểm mới biết được. Nguyên lai like ở thi đấu trong quá trình, Quý Tinh Vân thân phận bị vài người đã biết. Mấy người kia lại là cảm thấy kỳ quái, lại là cảm thấy Quý Tinh Vân cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau. Thế nhưng là sinh ra đối Quý Tinh Vân tâm động ý tưởng. Mà Quý Tinh Vân bởi vì tự nhận là giả dạng thành nam hài tử. Cho nên không hề cố kỵ biểu đạt chính mình đối Hứa Nguyện người ái. Cái gì vì Hứa Nguyện nhân tài tiến vào giới giải trí a? Cái gì không biết Hứa Nguyện người tương lai bạn gái là thế nào? Mấy thứ này thành công làm kia mấy cái thích thượng Quý Tinh Vân người bắt đầu ghen ghét Chu Trạch Giai, trong đó một cái cuối cùng không từ thủ đoạn, lựa chọn hủy diệt Chu Trạch Giai, hướng tới Chu Trạch Giai hạ độc. Chuyện này phát sinh lúc sau truyền thông đều chấn kinh rồi. Công ty cây dụng tiền bị người độc ách. Cái này làm cho Tinh Huy giải trí bên này thật là thập phần phẫn nộ. Tìm người điều tra lúc sau, lại khi phát hiện đối Chu Trạch Giai xuống tay, thế nhưng là mặt khác một nhà công ty tiểu thiếu gia. Đối phương thân phận cao, hơn nữa nguyện ý cấp ra các loại tài nguyên giải quyết riêng. Cuối cùng công ty lựa chọn thỏa hiệp, mà Chu Trạch Giai cũng tiếp nhận rồi một tuyệt bút bồi thường kim. Ước chừng có 1 tỷ nhiều. Này 1 tỷ tính Chu Trạch Giai phong khẩu phí, cũng cũng bán đứt hắn sở hữu chức nghiệp kiếp sống. Hứa Nguyện người căn bản là không biết chính mình đến tột cùng là đắc tội với ai mới có thể bị như vậy đối đãi, cho nên đương biết được Quý Tinh Vân là nữ hài từ thời điểm. Hắn quả thực là cảm thấy này hết thảy là tai bay vạ gió. Nhưng là tất cả mọi người che giấu hắn bị thương sự thật. Quý Tinh Vân biết chính mình thần tượng ách, cũng là khổ sở thật dài một đoạn thời gian, nhưng là ở những người khác dụ hống hạ, quên đi Chu Trạch Giai. Kia 9 người thực mau liền xuất đạo, nguyên bản giới giải trí nhất kinh tế đình trệ nam đoàn. Thế nhưng ở bọn họ xuất hiện lúc sau sống lại lên. Mê muội nhiều nơi nơi đều là, trực tiếp hỏa bạo toàn bộ giới giải trí, làm người không thể tin được. Sau lại này vài người vẫn luôn phát triển thực hảo, cho dù là đoàn đội tách ra hành động, các fan như cũ là truy đuổi thực, bên trong có mấy người đều thực thích Quý Tinh Vân, cùng Quý Tinh Vân thông báo, nhưng là Quý Tinh Vân tỏ vẻ không nghĩ thương tổn fan. Cho nên không tính toán tiếp thu bất luận kẻ nào, nhưng cho dù là như thế, nàng như cũ hưởng thụ mọi người đối nàng hảo, chẳng sợ qua mười mấy năm qua đi. Bọn họ này đó tổ hợp bên trong người đều đã có từng người sự nghiệp. Quý Tinh Vân vẫn là không có khôi phục chính mình giới tính. Nàng hưởng thụ các fan hoan hô, hơn nữa cùng thích nàng mấy nam nhân đều không có kết hôn. Thậm chí mua một cái căn phòng lớn ở tại cùng nhau. Này hết thảy đối Hứa Nguyện người là cỡ nào không công bằng a? Bởi vì kia không hề lý do ghen ghét. Liền hủy diệt rồi Hứa Nguyện người chức nghiệp kiếp sống. Hứa Nguyện người gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, Hứa Nguyện có thể bảo hộ chính mình chức nghiệp kiếp sống, trở thành đại gia thích nhất đại minh tinh. Đệ 1160 chương thần tượng 1012. Công ty bên này đã biết Chu Trạch Giai nguyện ý tiếp cái này võng. Tổng tiết mục càng là cảm thấy Chu Trạch Giai vì công ty suy nghĩ, cho nên lần này cấp Chu Trạch Giai thù lao càng là phi thường cao. Cái này giá cả làm Vương tỷ phi thường vừa lòng. Tuy rằng tiết mục là nhà mình công ty làm, nhưng là thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Chu Trạch Giai hiện tại giá trị con người, căn bản là không phải giống nhau trên thị trường những cái đó tiểu thịt tươi có thể so sánh. Trên thị trường tiểu thịt tươi ra một ít khúc, sướng cái ca linh tinh. Chính là Chu Trạch Giai chính là toàn diện phát triển, ca hát diễn kịch không gì làm không được. Rất nhiều người đều đoán trước Chu Trạch Giai 30 tuổi phía trước là có thể đủ bắt được ảnh đế. Vòng Nguyệt Quế, ngay cả Vương tỷ cũng là như vậy tưởng. Hắn năm đó ký hợp đồng công ty là 17 tuổi bắt đầu ký hợp đồng. Đến bây giờ đã có 6 năm thời gian, bởi vì lúc ấy ký hợp đồng là 7 năm. Cho nên hiện tại giải trí công ty này bản đã chuẩn bị cùng Chu Trạch Giai gia hạn hợp đồng. Từ phía trước cấp Chu Trạch Giai tăng lên hiệp ước đến bây giờ, cũng bất quá 2 năm công phu mà thôi. Cho nên Tinh Huy giải trí bên này đã muốn tìm mọi cách đem Chu Trạch Giai lưu lại. Vương tỷ đương nhiên cũng là hy vọng Chu Trạch Giai có thể lưu tại công ty. Rốt cuộc Tinh Huy bên này nam minh tinh đều không thành khí hậu. Thành danh đều là cái loại này tuổi đại diễn viên gạo cội. Thiếu chính là Chu Trạch Giai loại này tiểu thịt tươi. Hiện tại hắn ở trong công ty mặt, thịt tươi hệ liệt tài nguyên đã có thể như vậy một người. Nếu như đi mặt khác công ty liền không nhất định, đối với trong công ty mặt những người đó chuẩn bị luyện tập sinh. Vương tỷ kỳ thật đã xem qua, bởi vì Vương tỷ mang ra Chu Trạch Giai như vậy một cái cây dụng tiền. Công ty muốn làm Vương tỷ ở luyện tập sinh chung chọn lựa một ít nghệ sĩ mang. Nhưng là đều bị Vương tỷ cự tuyệt, ở nàng xem ra, những cái đó luyện tập ruột thượng căn bản là không có minh tinh khí chất. Chính mình năm đó đang xem đến Chu Trạch Giai thời điểm. Chính là liếc mắt một cái liền cảm thấy Chu Trạch Giai khẳng định có thể hồng. Tinh Huy giải trí bên này công ty cũng thực mau đều đã biết cái này Internet game show. Đặc biệt là những cái đó ở công ty huấn luyện luyện tập sinh. Càng là đều được đến tham gia cái này tiết mục cơ hội. Thần tượng 101, một cái chân chính dùng thực lực sát xuất huyết lộ tiết mục. Đương nhiên, trừ bỏ cá nhân thực lực ở ngoài, dung mạo cũng là rất quan trọng, trọng trung chi trọng. Nghe nói chúng ta công ty Chu Ca chính là tiết mục đạo sư. Hào ta khẩn trương a. Nghe nói Chu Ca người rất nghiêm túc. Một cái nhiễm hồng nhạt tóc nam sinh nói. Có chút lo lắng bộ dáng. Trên người ăn mặc tinh huy bên này huấn luyện phục. Không cần lo lắng. Chu Ca tuy rằng nghiêm túc. Nhưng là hắn là một cái thực phụ trách người. Ta phía trước gặp qua hắn ở vũ đạo thất luyện vũ. Thật là lợi hại. Cái này là nhiễm màu ngân bạch tóc thiếu niên. Gương mặt thập phần tinh xảo. Nhìn rất có vài phần truyện tranh Trung Mỹ thiếu niên bộ dáng. Năm nay mới 16 tuổi. Đi vào công ty lúc sau nhất sùng bái chính là Chu Trạch Giai. Mặt khác mấy cái luyện tập sinh cũng là nghe bọn họ nói chuyện. Trên thực tế trong lòng các có ý tưởng. Bởi vì là nhà mình công ty tiết mục. Cho nên bọn họ những người này tự nhiên là đã biết quy tắc. 101 cái luyện tập sinh bên trong. Chỉ có thể đủ thăng cấp 9 người. Bọn họ tinh huy bên này liền có 6 cái luyện tập sinh. Lại còn có muốn đối mặt như vậy nhiều người cạnh tranh. Đại gia trong lòng nói là không có áp lực. Kia tuyệt đối là giả. Bởi vì như vậy nhiều người so đấu. Liền vì một cái xuất đạo cơ hội. Nếu chảo không được đâu. Lần sau khả năng xuất đạo thời gian. Hay không xa xa không hẹn. Liền ở này đó luyện tập sinh đang ở thảo luận thời điểm. Chỉ thấy vũ đạo lão sư Sâm Địch từ cửa đi đến. Mọi người vội vàng đứng lên, thập phần chỉnh tề, mà Sâm Địch mặt sau đi vào tới người. Còn lại là làm này 6 cái luyện tập sinh mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được chính mình nhìn đến người là ai. Vương Tỷ cũng đi theo Chu Trạch Giai phía sau. Không nghĩ tới A Giai đối với trong công ty mặt này đó hậu bối lại là như vậy chiếu cố. Con nói muốn lại đây cùng này đó hậu bối trò chuyện. Vì thế liền đi theo cùng nhau. Nếu những người này trung gian có người có thể đủ chịu đựng tiết mục xuất đạo. Vương Tỷ nhưng thật ra không ngại mang theo bọn họ. Sâm Địch nhìn đến đại gia chỉnh tề đứng. Nhưng thật ra đối này đó hai từ bồi dưỡng thập phần vừa lòng. Hôm nay trong công ty mặt tin tức các người cũng nên đã biết. Cho nên ta mang theo các người thích nhất thần tượng, cũng chính là chúng ta công ty hiện giờ nhất hồng nam minh tinh Chu Trạch Giai tới cùng các người. Nói chuyện, ta hy vọng các người có thể quý trọng cơ hội này. Bởi vì nếu các người không đủ nỗ lực, đây là các người cuối cùng một lần tiếp cận Chu Trạch Giai cái này Chu sư ca cơ hội. Còn không chạy nhanh cho các ngươi sư ca chào hỏi. Chu Trạch Giai vũ đạo cũng là Sâm Địch giáo. Cho nên Chu Trạch Giai đối với cái này lão sư cũng là thập phần tôn kính. Nhìn đến này đó bọn nhỏ nghe được lão sư nói chuyện. Trực tiếp chỉnh tề khom lưng. Sư ca hảo, đều nhịp thanh âm, làm Chu Trạch Giai đối với này đó hai tử nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Tinh huy bên này luyện tập sinh trên thực tế là thập phần ưu tú. Chỉ là trên thế giới này càng thêm ưu tú người đều có. Lại còn có tự mang fan, cho nên lúc ấy tinh huy bên này có thể xuất đạo. Cũng liền một người, sau lại thậm chí cùng tinh huy giải trừ hiệp ước, ký hợp đồng những người khác, mà Chu Trạch Giai lần này. Còn lại là tính toán làm càng nhiều người tiến vào trận chung kết. Chào mọi người. Ta là Chu Trạch Giai, cũng là các ngươi sư ca, đã từng cũng là Sâm Địch lão sư học sinh, hôm nay lại đây, chính là tưởng nói một chút về chúng ta công ty mới nhất Internet Game Show Thần Tượng 101. Ta tin tưởng các ngươi đã biết cái này tiết mục tồn tại. Như vậy làm các ngươi sư ca, ta trước tiên cho các ngươi kịch thấu một chút. Cái này thần tượng 101 là chỉ các ngươi sẽ tham gia một hồi tổng cộng có 101 cái. Luyện tập sinh tham gia tiết mục, ở cái này tiết mục chung từ người xem toàn diện đầu phiếu. Số phiếu tối cao 9 người là có thể đủ xuất đạo. Ta nói như vậy, đại gia hẳn là đều lý giải đi. Lần đầu tiên cùng Chu Trạch Giai khoảng cách như vậy gần. Đây chính là hiện giờ giới giải trí nhất hồng đương hồng tiểu thịt tươi a. Nơi này luyện tập sinh một đám đều là kích động không được. Nghe được lời này vội vàng gật gật đầu. Một đám cùng hamster nhỏ giống nhau. Đáng yêu thật sự, Chu Trạch Giai đảo qua những người này gương mặt, phát hiện công ty chọn lựa đều là nhan giá trị phi thường cao luyện tập sinh. Trong đó có cái khuôn mặt tinh xảo đến cùng nữ hài tử giống nhau. Hiện tại không có hóa trang đều có thể đủ xinh đẹp thành như vậy. Nếu là hóa trang, khẳng định càng xinh đẹp, ta sẽ làm cái này tiết mục đạo sư. Ở một tháng lúc sau cùng đại gia gặp mặt, cho nên ta hy vọng, ở ta thấy đến đại gia thời điểm, tất cả mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị, làm tốt nghênh chiến cùng nỗ lực muốn xuất đạo chuẩn bị. Trước kia thời điểm đạo diễn đã từng nói cho ta một câu. Nói cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Hiện tại đại gia còn có một tháng thời gian tới chuẩn bị. Ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn đến càng thêm ưu tú các ngươi. Cũng cầu chúc các ngươi đều có thể đủ xuất đạo. Các ngươi nói, có thể làm được hay không? Cái nào thiếu niên không có mộng tưởng, nhưng phàm là đảm đương luyện tập sinh, vì chính là có một ngày có thể vận đò, có một ngày có thể chính thức xuất đạo, bị mọi người sở thích. Cho nên nghe được Chu Trạch Giai như vậy cổ vũ lúc sau. Đại gia càng là giống như bị kích thích giống nhau, điên cuồng gật đầu, có thể, xưa nay chưa từng có nhiệt tình bị bậc lửa. Sáu cái thiếu niên đều là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chỉ hy vọng chính mình có thể bị Chu Trạch Giai nhiều xem một cái. Chỉ hy vọng chính mình có thể ở lúc sau tiết mục chung chính thức xuất đạo. Ở như vậy cổ vũ lúc sau. Chu Trạch Giai mang theo Vương Tỷ lại là đi công tác. Làm lưu lại luyện tập sinh nhóm càng là như là tiêm máu gà giống nhau bắt đầu rồi luyện tập. Vô luận là ca hát vẫn là khiêu vũ, bọn họ đều nỗ lực làm được tốt nhất bộ dáng. Ở trong lòng, liền tính là không thể xuất đạo, bọn họ cũng không thể ném sư ca người. Làm cùng sư ca cùng cái công ty nghệ sĩ, bọn họ cần thiết làm được tốt nhất. Xâm địch nhìn đến này đó tiêm máu gà thiếu niên, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, cũng càng thêm nỗ lực làm mọi người có thể tiến bộ. Tinh Huy bên này làm lớn như vậy một cái giải trí tiết mục. Phía trước đương nhiên là đã liên hệ quá mặt khác giải trí công ty. Đối với phụng luyện tập sinh loại chuyện này, đại gia tự nhiên là đồng ý, cho nên đương chính thức xác định cái này tiết mục từ Chu Trạch Giai đương đạo sư lúc sau. Mặt khác giải trí công ty càng là ra không ít luyện tập sinh cấp Tinh Huy bên này chọn lựa. 101 cái luyện tập sinh, thực mau liền chọn lựa ra tới. Cùng lúc đó, trên mạng chính thức cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai gia nhập mới nhất Internet tổng nghề. Thần tượng 101 tin tức, làm Chu Trạch Giai fan đều là kích động thực. Bất quá có chút không rõ cái này tiết mục rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà này đó tuyển thủ chung, trong đó Quý Tinh Vân còn lại là dính nhà mình ca ca. Nàng trộm báo danh tham gia thần tượng 101 sự tình ca ca không biết. Cho nên hiện tại chỉ hy vọng ca ca không cần sinh khí. Ca tương đương ta bảo đảm, sẽ không làm người biết ta thân phận, huống hồ ngươi xem ta nào điểm nhi như là nữ hài tử a. Trên thế giới này. Cái gì tự nam tự nữ dung nhan tuyệt đối nhiều là giả. Quý Tinh Vân tuy rằng là nữ hài tử, chính là lại có được một trương soái khí vô cùng gương mặt. Góc cạnh rõ ràng, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn càng là làm người như rơi xuống vực sâu. Thập phần có mị lực, hơn nữa nàng từ nhỏ đều là nam hài tử trang điểm. Căn bản không có ngực, thậm chí lúc này đại di mụ đều không có tới. Trên người tràn ngập nam tính cảm giác, cho nên nàng mới dám làm ra chuyện như vậy. Ngươi, ngươi cho rằng ta không biết đúng không? Ngươi truy tinh truy điên rồi. Phía trước ta an bài ngươi đi đoàn phim xem Chu Trạch Giai. Ngươi đều cùng ta bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ có mặt khác ý tưởng. Kết quả hiện tại đâu? Đi tham gia thi đấu. Ngươi có biết hay không đó là nam đoàn thi đấu a? Quý Tinh Vân ca ca Quý Tinh Dạ bất đắc dĩ nhìn muội muội. Không rõ một cái tiểu minh tinh có cái gì hảo truy. Còn không phải là lớn lên soái điểm nhi, trên thế giới này lớn lên soái người nhiều như vậy, vì cái gì muội muội chính là vì cái kia Chu Trạch Giai đi theo mê giống nhau. Cả ngày làm ra loại này mất mặt sự tình. Ta biết a, chính là ca, ta đều báo danh, hơn nữa báo danh đều thông qua, làm ơn ngươi được không? Ta thật sự hảo muốn gặp Chu Trạch Giai a. Ta bảo đảm, lần này tham gia xong tiết mục lúc sau, nhất định ngoan ngoãn trở về, không bao giờ truy tinh được không? Quý Tinh Vân làm ơn nhìn chính mình ca ca, hy vọng ca ca có thể võng khai một mặt, nhìn như vậy muội muội, Quý Tinh Dạ cũng là không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp, may mà đây là nhà bọn họ khai công ty, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, chỉ có thể công đạo nói, ngươi có thể đi tham gia cái này tiết mục, nhưng là ngươi cần thiết phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Không cần cùng bất luận cái gì nam nhân có thân mật tiếp xúc. Nhìn đến ca ca đồng ý chuyện này, Quý Tinh Vân đều cao hứng muốn chết, nơi nào còn quản được mặt khác, trực tiếp ôm chặt ca ca, ngao ngao ngao, ca, ta liền biết ngươi tốt nhất, ta thích nhất ngươi. Chu Trạch Giai bên này hành trình tuy rằng thực mãn, nhưng là vẫn là quay chụp thần tượng 101 tuyên truyền phiến. Mặt khác bắt được những cái đó luyện tập sinh tư liệu. Nhìn đến mặt trên Quý Tinh Vân tên lúc sau liền biết. Này hết thầy, chung quy vẫn là muốn bắt đầu. Ở trên mạng truyền lưu tin tức này truyền lưu vài thiên lúc sau. Thần tượng 101 phía chính phủ chính thức thả ra cái này tiết mục chính thức quan tuyên video. Đại gia gấp không chờ nổi mở ra cái này video, liền thấy được bên trong Chu Trạch Giai. Ở cái này ngũ quang thập sắc giới giải trí, có bao nhiêu các thiếu niên vì mộng tưởng mà giao tranh, vì mộng tưởng mà kiên trì, đã từng ta cũng là trong đó truy mộng giới giải trí một viên. Hy vọng có thể thành danh, hy vọng có thể có được rất nhiều fan, trải qua nỗ lực, ta làm được này hết thảy, ta chân thành cảm tạ sở hữu duy trì ta các fan. Làm ta có thể ở các ngươi làm bạn hạ trở nên càng thêm ưu tú. Thần tượng 101 là ta lần đầu đảm đương đạo sư tiết mục. Sẽ từ 101 vị truy đuổi giới giải trí truy mộng thiếu niên ở chỗ này chờ các ngươi. Bày ra bọn họ ưu tú nhất một mặt cho các ngươi xem. 101 vị luyện tập sinh, chỉ có 9 vị có thể chính thức xuất đạo, như vậy ai có thể đủ xuất đạo đâu? Tất cả đều ở trong tay của ngươi. Cái này tiết mục quảng cáo trực tiếp làm đại gia tức khắc đối cái này tiết mục bốc cháy lên hứng. Thú, đặc biệt là bên trong chẳng những có Chu Trạch Giai, còn có mặt khác minh tinh, Trình Thư Văn, Lâm Tuấn rất từ từ. Huống chi còn có 101 cái tiểu ca ca đâu. Các fan vẫn là thực chờ mong. Đệ 1161 chương thần tượng 1013 muốn nói Quý Tinh Vân người này là Quý Tinh Dạ duy nhất muội muội, hiện giờ Quý Tinh Dạ trưởng quản Tinh Quang giải trí, mà Quý Tinh Vân sớm chút năm thời điểm còn lại là đi theo mẫu thân ở nước ngoài sinh hoạt. Nàng trang điểm như là năm hài tử chính là lúc ấy dưỡng thành. Ở nước ngoài thời điểm tuy rằng không có gia nhập cái gì hệ thống huấn luyện, nhưng là trong nhà có tiền, cho nên từ nhỏ học tập đồ vật không ít, ca hát a, nhạc cụ a, khiêu vũ a, cái gì đều có, cho nên mới có thể như vậy đúng lý hợp tình tham gia lần này luyện tập sinh tuyển chọn. Từ năm trước về nước mê thượng Chu Trạch Giai lúc sau, Quý Tinh Vân liền trở thành Chu Trạch Giai siêu cấp mê muội. Vốn dĩ đối giới giải trí không có bất luận cái gì hào cảm, Quý Tinh Vân bắt đầu muốn tiếp cận chính mình cái này thân tượng. Phía trước thời điểm Quý Tinh Dạ đều an bài làm Quý Tinh Vân đi gặp quá một lần Chu Trạch Giai. Tuy rằng chỉ là rất xa xem, nhưng là đã làm Quý Tinh Vân càng thêm thích Chu Trạch Giai. Thân phận của nàng nếu an bài ở cái này game show chung, cho hấp thụ ánh sáng khả năng cũng không phải quá lớn. Nước ngoài bên kia tin tức không có khả năng truyền quay lại quốc nội. Mà vốn dĩ Quý Tinh Vân có hai cái quốc tịch, một cái là ở nước ngoài, một cái khác còn lại là ở quốc nội. Quốc nội bên này xử lý đích xác thật là nam sinh quốc tịch. Mặt trên chính là Quý Tinh Vân tên. Dưới loại tình huống này, nàng nếu là muốn tham gia cái này tiết mục thời điểm, kỳ thật cũng không phải không thể. Đương nhiên, làm ca ca Quý Tinh Dạ là tuyệt đối không thừa nhận. Chính mình cái này muội muội tuy rằng là 17 tuổi, nhưng là lại hoàn toàn không giống như là cái nữ hài tử. Tóc là cái loại này nam sinh soái khí tóc ngắn, mặt tuấn lãng soái khí, quần áo cũng đều là nam hài tử thích xuyên cái loại này. Hơn nữa bộ ngực không có phát dục, còn có hay không đại di mụ xâm nhập, có thể nói sắm vai một cái nam sinh nói, là thỏa thỏa, ai làm đối phương 1m75 thân cao đâu. Mấy năm nay Quý Tinh Dạ đều là ở nước ngoài nhìn thấy chính mình cái này muội muội. Sau lại từ mẫu thân trong miệng biết muội muội thân thể xảy ra vấn đề. Khả năng nữ tính kích thích tố không đủ, nữ nhân có được rất nhiều đồ vật nàng đều không thể có được lúc sau. Quý Tinh Dạ liền đối cái này muội muội thập phần sủng ái. Hơn nữa muội muội là cái thích làm ầm ĩ, Quý Tinh Dạ coi như là nhiều một cái đệ đệ. Hiện giờ Quý Tinh Vân nói muốn tham gia cái này thi đấu. Quý Tinh Dạ cũng là vội vàng tìm người cấp Quý Tinh Vân tiến hành rồi đột kích. Mặt khác chính là về Quý Tinh Vân người này ở trong công ty mặt tình huống. Quý Tinh Dạ cái này đại tổng tài mang theo nhà mình muội muội đi gặp công ty bị tuyển thượng bày. Cái luyện tập sinh, giới thiệu chính mình đệ đệ, ở giới giải trí cái này trong vòng mặt, không phải có năng lực là có thể xuất đầu, tất yếu thời điểm cũng là muốn xem hậu trường. Cho nên đông đảo luyện tập sinh nhóm đối với Quý Tinh Vân bỗng nhiên hàng không nhưng thật ra tương. Đối không sao cả, bởi vì bọn họ đến lúc đó đối mặt không ngừng là Quý Tinh Vân một người, mà là mặt khác mấy chục cá nhân. Cho nên đối với cái này công ty tiểu thái tử, đại gia còn đều là thập phần lễ phép. Quý Tinh Vân vốn dĩ chính là một cái thực thích người nói chuyện, cho nên nói ngọt kêu ca ca đệ đệ, thực mau cùng công ty những người này xen lẫn trong cùng nhau. Hoàn toàn không có người phát hiện nàng là nữ hài nhi. Rốt cuộc nàng gương mặt này quá có công nhận tính, ở như vậy một cái lấy duy mỹ tôn giới giải trí chung. Nam nhân gương mặt đều tinh xảo so nữ nhân còn tinh xảo. Quý Tinh Vân lại là cái loại này chân chính tràn ngập hormone xoái khí. Không phải nương, là chân chính làm nữ sinh nhìn lúc sau sẽ trái tim phanh phanh phanh nhảy cái loại này xoái khí. Các đại giải trí công ty luyện tập sinh nhóm đối với lần này cơ hội đều thập phần chờ mong. Càng hy vọng chính mình có thể thông qua cái này tiết mục xuất đạo. Nói như vậy, cũng coi như là triển khai bọn họ bước vào giới giải trí bước đầu tiên. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn gần nhất thường xuyên tới xem trong công ty mặt này đó luyện tập sinh nhóm. Có thể là bởi vì Chu Trạch Giai đi vào, làm cho luyện tập sinh nhóm gần nhất vô luận là học cái gì, đều càng thêm nỗ lực, học đồ vật cũng liền càng nhiều, làm mấy cái khóa lão sư càng là cao hứng thực. Rốt cuộc lần này Internet Tổng Nghệ phát sóng trực tiếp chung, nhân khí cao, đến lúc đó có thể xuất đạo. Bọn họ đều hy vọng chính mình học sinh đều có thể đủ xuất đạo. Này đó bọn nhỏ đều là mang theo mộng tưởng tới. Theo thời gian trôi qua, thu tiết mục thời gian rốt cuộc tới rồi. Cái này ở đông đảo luyện tập sinh trung thần bí thần tượng 101 chính thức bắt đầu thông chi sở hữu luyện tập sinh đi tiến hành thu. Lần này Tinh Huy giải trí công ty tài đại khí thô, cấp hiện trường bố trí thập phần có tiền. Hình tam giác ghế dựa đặt ở nơi đó, trên cùng một cái ghế giống như là một giấc mộng huyễn vương miện giống nhau hấp dẫn mọi người. Đầu tiên chính là luyện tập sinh nhóm tiến tràng, ở bọn họ tiến tràng phía trước, là cho nhau không quen biết, mỗi cái công ty người sẽ ở bên nhau, có màn hình sẽ giới thiệu bọn họ là cái nào công ty. Phía trước trên mạng, đã có minh tinh vì bọn họ bắt đầu tuyên truyền. Cái thứ nhất tiến vào người gọi là Bạch Thần Thần, màu đen tóc quăn hơi hơi nhếch lên, đáng yêu khuôn mặt làm người vừa thấy liền nhịn không được muốn cười. Mi mắt cong cong đều là ý cười, thấy được này hình tam giác ghế dựa bày biện lúc sau. Càng là phát ra oa thanh âm, hắn là tiếng nhạc giải trí duy nhất luyện tập sinh, lúc này nhìn nửa ngày lúc sau, cuối cùng chính mình ngồi ở đệ nhị bài nhị vị. Hết chương.